Mèo xù ngốc nghếch, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, cậu chủ, cô Linh, sao, có chuyện gì, Linh làm sao, cô Linh vừa bị tai nạn, hiện đang trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện ít ạ, cái gì? Cậu bé chạy ra khỏi nhà, cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má theo hướng gió bay nhẹ ra sau. Mưa mưa rào tiếng sấm, tiếng chớp lớn như gào thét, cậu vẫn chạy. Chạy mãi, chạy cho đến khi kiệt sức, cuối cùng cũng đến nơi, mặc cho những mảnh thủy tinh trong bệnh viện cứa vào chân. Cậu vẫn cố chạy để tìm căn phòng nơi cô bé đang nằm. Cánh cửa mở ra, cậu bước vào, trước mặt cậu là người đó. Cô bé xinh xắn, ngây thơ mà cậu rất yêu quý. Người mà cậu đã tự hứa với chính mình là phải bảo vệ đến cùng. Đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, máu phủ khắp người, cậu từ từ đến gần, người run lẩy bẩy, đôi mắt màu cà phê tối sầm lại, chân không còn cảm giác gì nữa. Mọi người xung quanh chỉ biết khóc, mẹ cô bé vì quá đau đớn nên đã ngất lịm đi. Cậu cầm lấy tay cô, nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt trẻ con, đáng yêu của cô bé, máu, tay cậu toàn máu. Cậu đau khổ đến mức chẳng nói được gì, chỉ biết đứng đó nhìn cô bé ra đi vĩnh viễn không một lời từ biệt. Linh, cậu bé hét lớn, Duy bật dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè vẫn đang bao phủ cả khoảng sân trường rộng lớn. Bây giờ đã là tiết cuối, anh choáng váng. Tiếng cười của cô bé đó vẫn lảng vảng trong đầu anh. Anh dựa đầu vào ghế nhìn lên trời, mặc cho ánh nắng chói chang chiếu vào mắt làm anh khó chịu. Anh nhớ lại giấc mơ, quá khứ ấy lại quay trở về tìm anh, cái quá khứ mà ám ảnh anh trong suốt 8 năm trời. Linh à, em có khỏe không? Em còn nhớ anh không? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tách tách tách, một giọt hai giọt ba giọt. Mặn quá, đó là nước mắt ư, nước mắt của sự dằn vặt. Đau khổ giằng xé suốt 8 năm dài dằng dặc. Đối với anh, 8 năm đã là quá đủ, cách chương.